Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Các ngươi cảm thấy, Át Thê Càng Trài, Tường Vũ, Tĩnh Ảnh cùng Ngạo Tuyết, cùng nơi này bốn huynh đệ, có chỗ tương tự sao? 69, ly hôn phong và đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:55 tấu chương số lượng từ 8.680 có lẽ là bệnh lâu lắm. Có lẽ là bệnh càng thêm xương, thiến hề một giấc này, lại là đến ngày hôm sau mặt trời lên cao còn không có một chút động tĩnh, Dung Khâm Nhất biến biến. Nhìn mấy tranh, xuyên thấu qua cửa sổ xem nàng ngủ chính hàm, liền không kêu nàng, hạ đến thang lầu, thấy Lạc Căn đang đứng ở nơi đó chờ hắn. Nửa đêm Lạc Căn liền đã trở lại, bởi vì đêm dài hai cha con liền không nhiều liễu. Hiện tại, là nói chuyện này lúc Dung Khâm có chuẩn bị tâm lý. Thản nhiên đi qua đi, kêu một tiếng, A Ba quỳ xuống, Lạc Căn rất có uy nghiêm trầm giọng nói hai chữ, Dung Khâm không chút do dự trực. Tiếp liền quỳ xuống, Lạc Căn cũng không hé răng, xoay người cầm chuẩn bị tốt đòn gánh, giơ lên tới liền, vân bối mẫu si clo a hát du chiêm địch e phản bội lan. Mặt vô biểu tình. Vẫn không nhúc nhích. Ba tang từ trong phòng bếp bức thiết lao tới. Nhìn đến nơi này trong mắt đau lòng muốn vỡ vụn. Nhưng là nàng cũng không dám lên trước. Chỉ dùng dưng dưng đôi mắt nhìn về phía Lạc Căn. Chờ mong hắn thủ hạ lưu tình. Chính là mắt thấy Lạc Căn không hề đình ý. Dung Khâm sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Ba tang thật sự nhìn không được. Nhào qua đi ôm lấy rơi xuống đòn gánh. Đủ rồi. Lạc Căn, người muốn đánh chết nhi tử sao? Chẳng lẽ hắn không nên đánh? Lạc Căn đánh người đều đánh thở hồng hộc, hài tử lại không nghe lời. Lại làm sai sự, cũng không thể đánh gần chết mới thôi nha. Người dù sao cũng phải cho hắn nói chuyện cơ hội. Ba Tang nói vội vàng đi đỡ Dung Khâm. Dung Khâm, người mau nói cho ta biết nhóm. Người rốt cuộc vì cái gì không trở về nhà? A. Ta không có lời nói nhưng nói, mẹ, làm A Ba phạt ta đi, Dung Khâm trên người quần áo đã vỡ ra. Lại như cũ không chút nào yếu thế mà nói, người nhìn đến không có. Này chỉ bò Tây Tạng chính là thiếu tấu. Lạc Căn vừa nghe hắn lời này càng khí, một phen đẩy ra Ba Tang, quất đánh tốc độ càng nhanh, Ba Tang thấp khóc ở một bên cầu xin. Đừng đánh. Không cần lại đánh, Lạc Căn, Dung Khâm hắn từ nhỏ chịu trách nhiệm trong nhà trách nhiệm. Hắn đã thực khổ, người liền dung hắn làm càn một hồi không được sao. Hắn đã trưởng thành liền không cần lại nghe cha mẹ nói. Không cần lại bận tâm cái này ra phải không? Liền dài qua cánh tùy ý bay. Đúng không, Lạc Căn hồi Ba Tang. Đôi mắt lại là thống hận nhìn chằm chằm Dung Khâm. Hắn vô cùng đau đớn. Lời nói thấm thía, Dung Khâm, người từ nhỏ là A Ba trợ thủ đắc lực, ở cái này trong nhà là ngươi chịu khổ nhiều nhất, ngày thường ta và ngươi mẹ không bỏ được đánh chửi ngươi. Chính là ngươi lần này, làm thật quá đáng, nếu ngươi không nghĩ ở cái này trong nhà ngốc, ngươi liền đi, một người tiêu dao sung sướng. Chính là ngươi chớ quên, ngươi trước sau là nhà này nhi tử, chúng ta cái này ra. Trước nay đều không yên ổn, người còn ngại nó không đủ giải rác sao? A, người còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua, trừ bỏ ngươi thúc thúc Thừa Vũ, ta còn có cái đại ca sao? Mười mấy tuổi liền đã chết, bởi vì người một nhà thảo ăn trên đường rớt đến răng bị hướng đi rồi. Liền thi thể đều tìm không thấy. 10 năm trước, Thừa Vũ cũng đã chết. A Ba, là ta sai, Dung Khâm áy náy trầm giọng nói, ngươi còn biết nhận sai. Nếu biết còn làm ra loại sự tình này, vì cái gì không thể một nhà hòa thuận hảo hảo sinh hoạt? Vì cái gì đem tức phụ đưa về nhà mẹ đẻ liền chính mình chạy? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Xích nhân hắn là ai? Hắn rời nhà ta sao nhiều năm, thật vất vả chúng ta mới đoàn tụ, hắn là ngươi huynh đệ nha. Ngươi liền như vậy đối hắn, ngươi là huynh trưởng ngươi biết không? Ngươi chẳng lẽ liền như vậy không thể dung hắn? Vì cái gì liền không thể giống nhà người khác nhi tử giống nhau? cùng huynh đệ gắt gao ôm thành đoàn thành thật kiên định sinh hoạt đâu. Người luôn luôn nhất nghe lời nhất hiểu chuyện, lần này vì cái gì làm như vậy? Đối mặt Lạc Căn những câu ép hỏi, Dung Khâm có chuyện nói không nên lời. Hắn biết A Ba cũng không có sai, bọn họ thế thế đại đại chính là như vậy lại đây. Có lẽ, sai chính là chính hắn, hắn tự hủy dung sau sẽ không bao giờ nữa tính toán cưới vợ. Cho nên, cũng không có giống người khác giống nhau nhất biến biến thua đạo chính mình cần thiết cùng huynh. Để cộng thê lý niệm, hắn tựa như biển cả Di Châu, tâm tính không chịu thế tục ức chế trói buộc, như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt kỳ thật đừng tưởng rằng xích nhân liền nhiều bám lấy tưởng. Cùng hắn cộng thê, kỳ thật bọn họ có hiệu quả như nhau chỗ, xích nhân từ nhỏ dưỡng ở Di Nương gia, chỉ có hắn một cái nhi tử. Hắn cũng không thể xác định chính mình cuối cùng sẽ trở lại chính mình ra tới. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn nghĩ sẽ một người cưới một cái thê. Tuy rằng hắn phong lưu, nhưng với hắn mà nói, nữ nhân là nữ nhân, thê là thê, chuyện này hắn thực nghiêm túc, hắn cũng bài xích cộng thê, đương nhiên, Thiến Hề liền càng không cần phải nói hiểu biết. Cho nên, làm này ba người ấn trưởng bối ý tưởng tốt tốt đẹp đẹp thái thái bình bình sinh hoạt. Liền cùng làm trong sông cá hướng trên cây bò giống nhau làm khó người khác Dung Khâm. Người nhưng thật ra nói chuyện nha. Ba Tang ở một bên cũng sốt ruột. Đứa nhỏ này, đánh tiểu liền biết mãnh làm việc. Trong lòng có nói cái gì chưa bao giờ nói. Làm cho nàng cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Lạc Căn thấy Dung Khâm như cũ cố chấp cúi đầu. Không nói, vốn định hòa hoãn khí thế lại dâng lên tới. Thấy không, a, hắn này nơi nào là biết sai. Hắn đây là cùng ta giang. Hảo, hảo, ngươi không nói có phải hay không? Ngươi liền quật đi, xem ta hôm nay không đánh đến ngươi mở miệng mới thôi, ở Ba Tang tiếng kêu sợ hãi chung. Lạc Căn lại giơ lên đòn gánh, không bao giờ thủ hạ lưu tình mãnh phủng Dung Khâm, người nói hay không? Sửa không thay đổi, mau nói, người còn quật, bên ngoài như vậy sao? Thiến Hề nếu lại nghe không thấy chính là kẻ điếc, mới đầu nàng cũng phản ứng lại đây là ở phủng Dung Khâm. Tuy rằng có chút đau lòng, chính là nàng cũng biết hắn như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Không có khả năng tránh được cha mẹ trách đánh. Cho nên liền vẫn luôn không lên tiếng, vừa rồi ngừng trong chốc lát, nàng cho rằng kết thúc, chính nhẹ nhàng thở ra, lại ngay sau đó lại truyền đến càng kịch liệt quất đánh thanh. Cái này nàng ngồi không yên, tình không còn nữa ân còn ở, nàng không thể trơ mắt nhìn Dung Khâm không dứt bị đánh. Huống chi chuyện này còn cùng nàng có quan hệ kéo mềm như bông hai chân. Nàng lay động nhoáng lên chạy xuống lâu, A Ba. A Ba dừng tay, Thiến Hề một chút bổ nhào vào Dung Khâm bên cạnh người. Ôm hắn, cầu đào, A Ba đừng đánh, nàng đột nhiên xông tới làm Ba Tang trên mặt thấy được hy vọng. Trong mắt sáng ngời, chạy nhanh ngăn lại Lạc Căn lại rơi xuống đòn gánh. Đừng đánh, xem tức phụ nhi mặt mũi, Lạc Căn kỳ thật đã sớm đánh nóng này. Hắn đánh như vậy vang rồi, mắt thấy nhi tử bối đều đánh cong. Liền chờ tức phụ nhi ra tới ngăn trở, cho hắn cái dưới bậc thang. Rốt cuộc, nhi tử hắn là thật sự đau lòng a, cho nên. Hắn thuận lý thành trương dừng tay, còn cố lộng huyền hư mắng vài câu. Tính hắn tiểu tử này vận khí tốt, tức phụ nhi cho ngươi cầu tình. Xem ngươi về sau còn được không đối tức phụ nhi, còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Ba Tang thấy là căn khí nhi biến mất. Vội vàng tiến lên đi sam Dung Khâm. Dung Khâm, người như thế nào? Mau đứng lên, Dung Khâm chậm rãi ngẩng đầu, đầy mặt mồ hôi, miễn cưỡng nhếch môi muốn cười lại cười không ra, khí hư mà nói, ta không có việc gì. Mẹ, nói xong, đầu chậm rãi chuyển hướng Thiến Hề. Thiến Hề nôn nóng lo lắng ánh mắt một đôi thượng hắn. Lại lập tức rũ xuống, cảm ơn, Dung Khâm thanh âm nghẹn ngào. Trong ánh mắt chứa đầy nói không nên lời áy náy cùng thâm tình, Thiến Hề tâm lại nắm nổi lên. Nhịn không được còn oán trách, hà tất chết cắn không mở miệng, người nói liền hảo, Dung Khâm không nói gì. Hắn nói cái gì, Hắn nói hắn đuổi tức phụ nhi đi. Không phải giống nhau đến bị đánh. Bọn họ chi gian, hiện tại là hợp là phân. Còn không có nói tốt, còn không có xác định. Hắn không biết nên nói như thế nào. Bị A Ba đánh một đốn. Ngược lại trong lòng ý tưởng lại có chút rõ ràng, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Hắn gian nan mở miệng. Tiếp thu, ta xin lỗi sao? Thiến Hề kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn đây là, Lạc Căn cùng Ba Tăng nhìn nhau. Lạc Căn cố ý trầm khuôn mặt thúc giục. Hai người các ngươi đều cho ta hảo hảo nói. Rốt cuộc muốn làm gì? Không thể hiểu được, rốt cuộc ở nháo cái gì? Mau nói, Dung Khâm trong ánh mắt bi thương so nước mắt còn động lòng người. Thực xin lỗi, ta không nên trốn tránh, không nên như vậy đối với ngươi. Là ta không phụ trách nhiệm, là ta thực xin lỗi ngươi. Thiến Hề, ta hối hận, mấy chữ này giống một viên châm sinh sôi chát ở Thiến Hề trong lòng. Nàng như vậy buồn cười bị vứt bỏ, mấy ngày này sờ lăn lộn bò, mấy ngày này thương tâm thất vọng, hiện tại một câu hối hận, liền tưởng tính, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đùa bỡn nàng cảm tình. Làm nàng sao mà chịu nổi, đương nàng là cái gì? Thực xin lỗi, ta không phải ngươi vật thí nghiệm. Người mê mang thời điểm, liền quyết đoán ném xuống ta, hiện tại cảm thấy loại cảm giác này không hảo, liền tưởng hối hận. Thiến Hề chua xót cười, trong ánh mắt là một mảnh bình tĩnh cùng thất vọng. Dung Khâm, nếu ngươi sẽ không ái không hiểu ái, ta có thể chậm rãi giáo ngươi, nếu ngươi mê mang, ngươi có thể cùng ta nói, chúng ta có thể cho nhau nâng đỡ sờ soạng đi tình yêu hôn nhân con đường này. Nhưng là, ta không thể tiếp thu chính ngươi quyết định ném xuống ta. Như vậy ngươi cùng ta trước kia nhận thức Dung Khâm không giống nhau. Ta cảm thấy thực đáng sợ. Thiến Hề một phen lời nói. Tình ý chân thành, tự khắp huyết, thấm người phế phủ, Dung Khâm thủy doanh doanh hai tròng mắt nhìn nàng. An tĩnh lại lạnh lẽo, Thiến Hề chịu không nổi hắn đôi mắt. Hắn luôn là không nói lời nào. Trong ánh mắt tất cả đều là cảm tình, nàng không dám nhìn, nhìn liền sẽ mềm lòng. Lạc Căn nghe được Thiến Hề nói như vậy cũng mắt choáng váng. Cao mày nhìn về phía nhi tử, trong tay đòn gánh lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ba Tang trên mặt sinh ra tức giận. Thiến Hề, người nói lời này là có ý tứ gì? Phu thê chi gian, nào có ai không nhường ai phạm điểm tiểu sai? Dung Khâm hắn như thế nào đối với ngươi? Hắn là không nên đem ngươi một người ném ở nhà mẹ đẻ. Nhưng hắn cũng không phải hiu ngươi. Hiện tại cùng ngươi xin lỗi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Làm thê tử, hẳn là bao dung chính mình trượng phu. Mà không phải có lý không tha người. Thiến Hề đối Ba Tang trở mặt đã sớm thấy nhiều không trách. Nàng không cùng nàng tính toán sổ sách chính là tốt. Hiện tại còn tới cùng nàng phát hỏa. Mẹ, ta lại kêu ngươi một tiếng mẹ, mẹ chồng nàng dâu một hồi, ngươi từng đối ta không tệ, nhưng là ngày hôm qua khởi, chúng ta ân đoạn tình tuyệt, hôm nay Dung Khâm trở về, đem sự tình mở ra giảng, chúng ta vừa lúc làm kết thúc, Ba Tang tức giận bất bình, khí cực phản cười, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta kết thúc, có cái gì tư cách cùng nói chúng ta nói ân đoạn tình tuyệt. Ngươi đi vào nhà của chúng ta, nhưng có một người bạc đãi với ngươi. Ngươi hỏi một chút ngươi tâm, nói cho ngươi, cái này ra, còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Dung Khâm đối với ngươi muôn vàn hảo ngươi đều là không nhớ rõ. Hiện tại tuy là làm sai, khá vậy không phải thiên đại sai sự, ngươi cư nhiên lạnh lùng như thế. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Muốn chạy đúng không? Có thể, đừng cho là ta nhóm ra trừ bỏ ngươi, liền cưới không thượng tức phụ, ngươi nếu không biết tốt xấu, ta cũng không cầu lưu ngươi này không hiểu chuyện tức phụ nhi. Coi như ta dưỡng chỉ bạch nhãn lang, nhưng là, nhà của chúng ta lao sư động chúng kiệu tám người nâng cưới ngươi. Tuyệt không có thể tha cho ngươi như vậy thống khoái vỗ vỗ mông liền đi. Thiến Hề nghe Ba Tang những lời này, tuy rằng tức giận. Khá vậy cảm thấy không phải không có lý, nàng không nên cường ngạnh nói vừa rồi kia nói mấy câu. Cũng không phải ta trước nói đi, là Dung Khâm đuổi ta đi, không sai. Chỉ có thể là chúng ta đuổi ngươi đi, là chúng ta hiu ngươi cái này tức phụ nhi, ngươi là chúng ta cưới vào cửa, là vãn bối, gả tiến vào liền về chúng ta quản, ngươi không tư cách vênh váo tự đắc ra lệnh, chuyện gì đều không phải do ngươi tới định. Ba Tang là thật sự bực, quay đầu đối Dung Khâm nói, Dung Khâm, ngươi tức khắc liền đi nàng nhà mẹ đẻ, đem cha mẹ nàng đều kế đó, nếu suy nghĩ đoạn, vậy tới thật sự, chúng ta liền công bằng nói chuyện, đừng thật không minh bạch cho rằng chúng ta khi dễ nàng. Sau đó mời đến tộc trưởng chứng kiến, đem nàng từ chúng ta ra phả chung xóa, làm cho toàn thôn người mạt, đi ra nhà của chúng ta, về sau chúng ta liền các không thiếu nợ nhau. Mẹ, Dung Khâm tựa hồ mới từ chăm chú nhìn trầm tư chung hoàn hồn. Nghe được Ba Tang những lời này, ngẫm lại cái kia trường hợp, đau đớn muốn chết, đừng như vậy, không phải ta tưởng như vậy, là nàng bức ta, Ba Tang cũng là vô cùng đau đớn, êm đẹp một cái ra, ai ngờ giải không nể mặt ra, cá chết lưới rách, Thiến Hề hiện tại hoàn toàn tâm lạnh, nàng thật là đại ý, nàng những lời này đó, đơn thuần cùng Dung Khâm nói còn hảo, chính là làm trò trưởng bối như vậy, xác thật thất lễ hơn nữa kiêu ngạo. Nói thực ra, nàng cùng Dung Khâm chi gian vấn đề là tư nhân tình cảm vấn đề. Chỉ là với tình, làm nàng bị thương, mà từ lý tới nói, nàng cũng lấy không ra cái gì thật sự đồ vật tới nói bị nhà chồng bức bách từ bỏ. Nàng ở cái này trong nhà luôn luôn cùng bọn họ hòa thuận ở chung. Dung Khâm cũng đối nàng hảo, lần này tuy rằng bị thương nàng tâm, chính là người ở bên ngoài xem ra. Nhiều nhất chính là, Dung Khâm không bồi nàng về nhà mẹ đẻ, mà thôi. Cái này lý do nháo ly hôn, khẳng định nghe tới chính là vô cớ gây rối, là sẽ chịu tộc nhân chỉ trích thóa mạ. Nếu là chỉ có nàng chính mình cũng liền thôi, mấu chốt là còn mang lên cha mẹ nàng. Này căn bản chính là xấu hổ vũ nàng trả thù nàng. Nàng, như thế nào có thể làm cha mẹ thừa nhận này vô cớ chi khuất đâu? Hôn nhân, nguyên bản chính là hai cái gia đình sự tình a. Nghĩ vậy nhi, nàng có miệng khó trả lời. Ai oán nhìn về phía Dung Khâm, chẳng lẽ làm tức phụ nhi, cũng chỉ có bị trượng phu chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi phần. Mẹ, người đừng nóng giận, lần này là ta bị thương Thiến Hề tâm. Nàng mới nói một phen khí lời nói, Dung Khâm mắt thấy sự tình một phát không thể vãn hồi. Vì không đem sự tình nháo đại, chỉ có thể tự mình thế Thiến Hề cầu tình, Ba Tang mắt lé nhìn hạ Thiến Hề. Thấy nàng không có phản bác, trong lòng thoáng hòa hoãn, cũng liền thuận côn mà xuống. Khí lời nói cũng đến có cái hạn độ, ở nhà chúng ta, ai đều nên nhớ kỹ chính mình thân phận. Ta nói làm ngươi làm chủ, làm ngươi đương gia, đó là ta nhận ngươi cái này tức phụ nhi mới được. Không phải ta tức phụ nhi. Ta nhưng không cho một chút mặt mũi, Thiến Hề trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Xem ra, chuyện này nàng vẫn là đến trong lén lút cùng Dung Khâm nói mới được. Ở cha mẹ chồng trước mặt, vẫn là đến trước diễn kịch nha. Nàng nhưng chịu không nổi này tộc nhân làm việc đưa ra giải quyết chung, thấy Thiến Hề khí thế. Nhược đi xuống, Ba Tang nhịn không được thừa thắng xông lên. Đến sấn cơ hội này, diệt tức phụ nhi uy phong, Thiến Hề, người cũng không cần buồn đầu không phục, có biết cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn đạo lý. Cũng không nghĩ, ta vì sao hoa như vậy đại lễ hỏi cưới ngươi, vì sao đối với ngươi mọi cách hống phủng, ngươi là nhà này tức phụ nhi, phải làm tức phụ nhi nên làm sự, ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo cùng Dung Khâm sinh hoạt, qua cái 4-5 năm. Gia nghiệp từ ngươi tới trưởng quản, nghèo nha đầu liền mau biến thành kim phượng hoàng. Nếu là không nghe lời không biết điều, cũng đừng trách ta cái này mẹ trở mặt không biết người. Không cho ngươi hảo trái cây ăn, đối mặt Ba Tang hùng hổ dọa người giáo huấn khinh bỉ. Thiến Hề tâm chua xót, y ngươi nói ngươi cho ta ân huệ, ta nên hướng ngươi cúi đầu, nghe ngươi lời nói, làm ngươi cho rằng đối sự. Chính là ta cũng là cái có cảm tình người, ta cũng sẽ thương tâm, ta ta cũng từng toàn tâm toàn ý tưởng ở cái này trong nhà khoa tốt nhất Nhật Tử. Ta niệm ngươi vất vả từ thiện, niệm Dung Khâm chân thành cứng cỏi, niệm Loan Y đơn thuần đáng yêu. Ta cũng khát khao quá tốt đẹp tương lai, chính là, mộng toái khi ta đau triệt nội tâm, bị vứt bỏ về sau tâm tình cùng phiêu linh lưu lạc Nhật Tử. Mẹ ngươi có thể thông cảm sao? Ta biết ngươi cùng A3 bổn ý là tốt, các ngươi hy vọng nữ khỏe mạnh thái bình, hy vọng một nhà đoàn viên, chính là ngươi cũng suy nghĩ một chút, nếu chúng ta chi gian đều lòng có khúc mắc, hạnh phúc điểm mỹ Nhật Tử từ đâu mà đến? Ba Tang biểu tình dần dần banh trụ, hơi mang khẩn trương, như vậy, người muốn như thế nào? Thiến Hề chậm rãi nhìn về phía Dung Khâm, nàng muốn như thế nào? Nàng không biết hiện tại nàng muốn như thế nào? Nàng không thể cùng người này thản nhiên một lần nữa ở bên nhau. Chính là lại không thể lại làm bộ sự không liên quan mình chạy trốn. Hiện tại đi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Nàng nơi nào còn biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, Dung Khâm nhìn lại nàng. Dùng sâu thẳm ánh mắt cho nàng trấn an, hắn lại nhìn về phía Ba Tang, nói, mẹ, ta cùng Thiến Hề sơ vi phu thê, rất nhiều sự cũng đều không hiểu, khó tránh khỏi sẽ làm lỗi. Hy vọng mẹ cho chúng ta thời gian, làm chính chúng ta chậm rãi phối hợp, hảo sao, Ba Tang cùng Lạc Căn nhìn nhau. Kỳ thật bọn họ đối con cái đã thực khoan dung, nhà người khác nhi tử cái nào dám không nghe cha mẹ nói. Liền bởi vì bọn họ trong nhà đặc thù tình huống, bọn họ cho hài tử lớn nhất tự do, không nghĩ tới nguyên tưởng rằng khoan dung làm cho bọn họ càng thêm phóng túng. Đây là cái gọi là cưng chiều a, làm cho bọn họ mỗi người đều không thể vô thiên, hoàn toàn không đem cha mẹ để vào mắt nhưng là sự cứ thế này. Bọn họ vẫn là mềm xuống dưới, bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, nhà ai không cãi nhau. Trong núi người dã man trực tiếp, toàn ra người đánh nhau là chuyện thường. Huống chi Thiến Hề nói vài câu tàn nhẫn lời nói. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ phía trước như vậy ân ái. Dung Khâm nhất định có thể nói phục Thiến Hề an tâm lưu lại. Bọn họ nhưng không nghĩ lại làm người khác chế giễu, ngươi xem. Một cái Sửu Bát Quái nhi tử, còn phi cho hắn cưới như vậy xinh đẹp thê tử, sớm biết rằng nhà các ngươi không thể thái bình đi, vân vân, loại này lời nói bọn họ ngẫm lại liền ra đầu tê dại. Tuyệt không có thể làm người cười nhạo khinh thường, nhà bọn họ Dung Khâm không phải Sửu Bát Quái. Hảo, chính buổi sáng, đừng đều ở nhà lãng phí thời gian, đều nên làm gì đi, Lạc Căn khởi điểm lên tiếng. Làm bộ dường như không có việc gì cầm căn công cụ. Liền hướng ngoài cửa đi đến, Dung Khâm thấy Thiến Hề sắc mặt trắng bệch. Vội vắng ôm nàng, quan tâm hỏi, Thiến Hề, người còn hảo đi, Thiến Hề ảm đạm lắc lắc đầu. Duỗi tay tưởng đẩy ra hắn, Dung Khâm phát giác nàng xa cách, chịu đựng đau lòng kiên trì ôm chặt nàng. Nhẹ giọng nói, mẹ nói ngươi ngã bệnh vài thiên. Làm ta chiếu cố ngươi, Thiến Hề chậm rãi ngẩng đầu. Xem hắn, lúc này, Lạc Căn mở ra viện môn. Vừa nhắc đầu, chợt nhìn đến Tranh cái nắm mã đứng ở ngoài cửa. Không khỏi cả kinh nói. Tranh cái, ngươi chừng nào thì trở về. Kỳ quái, vừa rồi cãi nhau quá hung không có nghe được tiếng vó ngựa sao? Trong viện Ba Tang nghe được thanh âm vội vàng chạy ra đi. Tranh cái. Ta hài tử ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thiến Hề cũng kinh hỉ nâng lên đôi mắt, thăm dò hướng ngoài cửa siêu tầm Tranh cái thân ảnh. Tranh cái trở về thì tốt rồi. Thì tốt rồi, nàng một lòng cũng buông xuống. Hắn vì nàng đi tìm cái gì dược liệu. Nàng quá cảm tạ, nguyên bản Dung Khâm nghe được Tranh cái trở về. Trong lòng cũng là một trận kích động. Hắn nhiều năm chưa thấy qua đại ca. Rất muốn hắn. Nhưng là hắn một cảm giác được bên người Thiến Hề nhảy nhót cùng nhẹ nhàng. Hắn trong lòng liền lại trào ra chút nói không rõ chua xót cùng đau đớn. Thiến Hề hiện tại thân cận ai cũng không muốn thân cận hắn sao? Hắn ở trong lòng nàng là hoàn toàn mất tin. Nhiên, đường mấy cái các hoài tâm sự người cùng nhau vọt tới cửa khi. Lúc này mới thấy rõ hiện tại Tranh cái có bao nhiêu chật vật, hắn sắc mặt trắng bệch. trên má có đại khối ư thanh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghiêm túc biểu tình. Hắn tăng bào đã hoàn toàn thay đổi, vết máu loang lổ, rách tung tóe. Hắn nắm cương ngựa đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ, yếu ớt bất kham, chính là trong tay lại gắt gao ôm một cái túi, hắn ánh mắt ở nhà người chi gian tìm kiếm. Lừa quá mỗi người, đừng nhìn đến Thiến Hề khi mới lộ ra một tia ý cười. Hắn khẽ mở khô nứt môi, hữu khí vô lực mà nói, Thiến Hề cô nương, người tỉnh, thật tốt quá. Thiến Hề thấy hắn trạng thái không đúng, vội vàng đẩy ra Dung Khâm, tiến lên một phen đỡ lấy hắn. Diệu Âm sư phụ, người bị thương, Tranh Cái Cường cười lắc đầu, ta không quan hệ. Thiến Hề sóng mắt hướng hắn phía sau thoáng nhìn, tức khắc dọa đảo hít hà một hơi, chỉ thấy hắn phần lưng huyết nhục mơ hồ, đen đặc huyết cùng quần áo dán ở bên nhau, đã thấy không rõ là cái dạng gì thương. Trời ạ, Diệu Âm, tại sao lại như vậy? Mọi người vừa nghe cũng đều nhìn qua, vừa thấy tất cả đều dọa thay đổi sắc mặt, không biết làm sao. Tranh Cái, ngươi là bị cái gì dã thú cắp cắn? Là căn kinh hách đến ta hài tử. Tranh Cái, ngươi làm sao vậy? Ba Tang tức khắc khóc ra tới, mẹ, ta không có việc gì. Tranh Cái trong miệng nói, thân thể đã dần chống được cực hạn, hơi hơi nhoáng lên, sụi lơ đi xuống. Dung Khâm kịp thời một phen tiếp được hắn, khẩn trương kêu lên, đại ca. Tranh Cái nỗ lực dương mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, nhược nhược gọi một tiếng, Dung Khâm, liền té xỉu. 70, thành toàn đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014, 20 giờ 37 phút 55 giây, tấu chương, số lượng từ 8170. Hôm nay trong nhà mỗi người tình huống đều thực không ổn. Thiến Hề vốn là kéo cái bệnh thể, Dung Khâm là ăn đánh, Tranh Cái lại bị trọng thương, chân chính là loạn thành một đoàn, vội thành một đoàn. Đương từ Tranh Cái ôm chặt trong túi nhảy ra Bá Vương Hoa, Thiến Hề nước mắt nhịn không được ra bên ngoài lưu. Nàng biết loại này hoa, trước kia đi Quảng Đông Triệu Khánh đi công tác thời điểm, địa phương nổi tiếng nhất Tịnh Canh liền lấy này ngao chế, là tốt nhất đồ bổ. Ấn này hoa sinh trưởng hoàn cảnh, hẳn là sẽ không sinh trưởng tại đây loại thiên lãnh địa phương. Cũng không biết Tranh Cái ở địa phương nào tìm đến này hoa, vì giống nhau đồ bổ, thế nhưng mạo lớn như vậy hiểm, chịu như vậy trọng thương. Cái này làm cho nàng như thế nào còn này phân tình. Dung Khâm đem Thiến Hề cảm xúc đều xem ở trong mắt. Nếu như đại ca không phải lạt ma, hắn sẽ lập tức rời khỏi, còn lui trở lại hắn nguyên lai vị trí, làm chính mình tâm trở về bình tĩnh nhẹ nhàng, không hề giống như bây giờ, như con kiến bò lộ tuyến, chợt cao chợt thấp, quanh co khúc khuỷu. Hắn chán ghét hiện tại chính mình, một chút cũng không bằng trước kia tiêu tương dũng cảm, thế nhưng keo kiệt kẹo kết cùng cái đàn bà nhi dường như, có lẽ là Tranh Cái nội tâm thâm hậu. Một canh giờ sau, thế nhưng kỳ tích tỉnh lại, Thiến Hề canh giữ ở hắn mép giường, một tấc cũng không rời, nhìn đến hắn tỉnh lại lại tâm hỉ lại nôn nóng. Diệu Âm sư phụ, ngươi tỉnh lại thật tốt quá. Thương thế của ngươi Dung Khâm giúp ngươi đồ dược, chính là làm sao bây giờ, miệng vết thương quá sâu, quá lớn, ta không yên tâm. Sao lại Tranh Cái lại nhàn nhạt nhã nhã cười, ngạnh chống ngồi dậy, mở miệng lại dường như không có việc gì mà nói. Ở nhà, ngươi vẫn là kêu ta Tranh Cái đi. Thiến Hề dừng một chút. Theo bản năng, nàng cũng không muốn gọi hắn Tranh Cái. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết có Tranh Cái, chính là bọn họ gặp mặt thời điểm hắn là Diệu Âm, hiện tại đột nhiên hợp thể, nàng không thích ứng. Hơn nữa, tổng cảm thấy kêu hắn Tranh Cái có điểm ý nghĩa cái gì, tuy rằng trong lòng bài xích, chính là không thể cự tuyệt một cái trọng thương người nói. Nga, hảo. Tranh Cái cầm áo ngoài khoác ở trên người, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ta thương ngươi không cần lo lắng, nó không giống vết đao hoa thâm, chủ yếu là xé rách ta vết thương cũ, làm ngươi vất vả uổng phí, chờ ta buổi chiều xứng chút dược, phao cái dược tắm, liền không quá đáng ngại, cứ như vậy. Thiến Hề không thể tin tưởng, chính là, hai lần thương thêm ở bên nhau, không phải càng nghiêm trọng sao? Vẫn là từ ta tới cấp ngươi phùng một chút đi, tranh cái lắc lắc đầu. Ở nhà, không có phương tiện, Thiến Hề sắc mặt trắng bạch, nàng biết, hắn là ở Tị Hiêm, hắn ở bận tâm Dung Khâm, lúc ấy hắn ở ngoài cửa, hẳn là nhìn đến Dung Khâm chính ôm nàng, cho nên, hắn có lẽ cho rằng nàng cùng Dung Khâm đã hòa hảo. Không nghĩ làm Dung Khâm hiểu lầm, chính là, thương thế của ngươi là đại sự nha, không xử lý tốt sẽ lưu cả đời, như vậy hoàn mỹ không tì vết người. Nếu trên lưng lưu lại dữ tợn vết sẹo, sẽ nhiều khó coi, quá tiếc nuối, nàng chính là phí phạm của trời a. Tranh cái đạm cười cười, sắc mặt còn thực tái nhợt, không quan hệ, ta dược thực dùng được, chỉ là sẽ chậm một chút. Thiến Hề ngưng mi, nếu hắn kiên trì, nàng cũng không hảo đuổi theo cho hắn phùng châm, rốt cuộc bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, nghĩ chính mình đối hắn thương là như thế này vô thố. Không khỏi trong miệng đau lòng oán trách, ngươi xem ngươi, ta lại không phải cái gì bệnh nặng, cảm mạo phát sốt liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường. Ngươi làm gì chuyên môn đi tìm Bá Vương Hoa, ngươi biết Bá Vương Hoa. Tranh cái nhẹ nắm khóe miệng, một chút kinh ngạc sau lại là hiểu rõ, tuy rằng vẻ mặt thần sắc có bệnh, lại nhân này một ít hơi biểu tình mà có vẻ giàu có sáng giỏi. Ta liền biết, ngươi là cái đến không được cô nương. Bá Vương Hoa là nhằm vào ngươi hiện tại thân thể, thập phần thấy hiệu quả. Ngươi chờ một lát, ta đây liền đi cho ngươi ngao chế, uy uy. Thiến Hề hoảng sợ, chạy nhanh đè lại hắn. Ngươi là cái lạt ma, không phải thần tiên, thân thể của mình còn muốn hay không? Có cái gì khẩn cấp, ta chính mình cũng sẽ đi ngao. Người mau nằm hảo đừng lại lăn lộn miệng vết thương, tranh cái chậm rãi nằm nghiêng hạ. Đạm Thanh nói, ta bị thương cùng tìm Bá Vương Hoa không quan hệ, là trên đường không cẩn thận gặp được hai chỉ dã thú. Thiến Hề nghe kinh tâm động phách. Dã thú, không có việc gì, là ta không cẩn thận, bị bắt một chút. Tranh cái lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ đổi đề tài, ta tự mình đem ngươi mang về nhà. Ngươi tỉnh lại sau thực hoảng sợ đi. Thiến Hề dương mắt liếc hắn một cái, khe khẽ thở dài, đều đi qua, hắn lại như vậy đối nàng, nàng còn có thể trách cứ hắn sao? Này hẳn là vận mệnh đi, là ta cùng Dung Khâm chi gian sự không có kết, cho nên ta cần thiết trở về. Tranh cái luôn luôn thanh tịnh trong mắt hiện tại đối mặt Thiến Hề, luôn là nhiều rất nhiều phức tạp cảm tình, lo lắng, áy náy, đau lòng, quan tâm, thực xin lỗi, kỳ thật ta ở mang ngươi trở về phía trước, sẽ biết cái này làm cho Thiến Hề có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết, nàng trước nay không nói với hắn quá Dung Khâm tên nha, ngươi hôn mê thời điểm. Hồ Dung Khâm tên, nói lên cái này, tranh cái sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn không phải nghe lén người khác bí mật ngươi, chính là hắn cũng sẽ không nói dối. Thiến Hề ám lắp bắp kinh hãi. Nàng thế nhưng hô Dung Khâm tên, nàng nhớ mang máng những cái đó thiên, trong mộng thường xuyên có bóng dáng của hắn, người ở yếu ớt thời điểm nhất nhớ thương ở trong lòng quan trọng nhất người. Chẳng lẽ, nàng vẫn là thực quyến luyến hắn sao? Thấy Thiến Hề vẻ mặt thất thần, tranh cái có chút sốt ruột, nhất biến biến xin lỗi, thực xin lỗi, Thiến Hề, thực xin lỗi, ta không nên tự mình đem ngươi mang về nơi này. Ta biết nhất định làm ngươi thực xấu hổ. Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Không, thật sự không có việc gì. Ta bệnh thành như vậy, ngươi cũng không thể đem ta một người ném ở bên ngoài. Ta lý giải. Tranh cái lúc này mới hơi hơi thư khẩu khí. Nàng không tức giận liền hảo. Kỳ thật có đôi khi hắn cũng tưởng, có lẽ tương phản, nàng cũng hy vọng đâm lao phải theo lao, mượn hắn về tới Dung Khâm bên người. Nghĩ vậy nhi, hắn liền nhớ tới ở ngoài cửa nghe được những lời này đó. Nhìn đến bọn họ ôm nhau hình ảnh, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị, có chút chua xót nhưng là càng nhiều, là vui mừng, nếu không phải hắn trời xui đất khiến đem nàng mang theo trở về. Trong nhà không biết sẽ vì này đó kiện nháo thành cái dạng gì nhi. Hơn nữa, có lẽ đây là nàng cùng Dung Khâm duyên phận, là thiên chú định. bọn họ hòa hảo, hắn cũng, xem như công đức một kiện đi, tranh cái tỉnh. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Ba Tang kinh hỉ thanh âm. Hai người quay đầu xem, Ba Tang bưng một cái chén đi vào tới, nhìn thấy tranh cái vui mừng nói. Trời ạ, hài tử, người rốt cuộc tỉnh, nhưng hù chết mẹ, không biết như thế nào. Thiến Hề nhìn đến Ba Tang trong lòng nói không nên lời tâm lạnh. Nói thực ra nàng tình nguyện gả đến một cái bổn bổn không bản lĩnh bà ra. Ba Tang qua tinh, nàng mệt mỏi quá. Thiến Hề ngươi xem ngươi, tranh cái tỉnh như thế nào không trước kêu cho ta. Hắn đến chạy nhanh uống thuốc đi, đều là bởi vì ngươi mới chịu thương. Ba Tang quay đầu liền ngữ khí bất thiện nói nàng, tranh cái trước với Thiến Hề càng thêm khẩn trương. Mẹ, Mạc phê bình Thiến Hề, này cùng nàng không hề quan hệ, là ta chính mình nguyên nhân, được được, người cùng Dung Khâm đều che chở nàng. Ta không nói, Ba Tang nói cầm chén thuốc đoan đến tranh cái miệng trước. Tranh cái đầu tiên là xin lỗi nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Ở Ba Tang thúc giục hạ, lúc này mới bưng chén uống rực. Thiến Hề trong lòng phiền. Cúi đầu lặng lẽ chuồn ra phòng, nhưng là vừa ra đi. Nàng liền cảm thấy thực mờ mịt, không biết nên đi chỗ nào, chỉ cảm thấy ngực thực buồn, cái gì cũng không muốn làm, liền lang thang không có mục tiêu xuống lầu, đi ra sân, ở ngoài cửa một chỗ cao cương ngồi hạ, không biết trong đầu quá rối loạn lúc sau chính là cái gì. Cũng nghĩ không ra, tóm lại, nàng hiện tại chính là trống rỗng, không biết vì cái gì. Đôi mắt nhìn nơi xa từng mảnh thu hoạch sau có vẻ hỗn độn đồng ruộng. Cùng một ít giải rác dương quần, liền cảm thấy cứ như vậy ngốc đi. Cái gì cũng không cần tưởng, bởi vì dù sao cái gì cũng không nghĩ ra được trong đầu nghĩ này đó có không. Như đi vào cõi thần tiên không biết cái gọi là khi. Đột nhiên, phía sau một thanh âm kêu nàng. Thiến Hề quay đầu lại. Thế nhưng là Lạc Căn. Trên vai một cây đòn gánh trọn hai cái thùng, nàng có chút kinh ngạc đứng lên. A ba, Lạc Căn hàm hậu cười cười, hỏi, thiên như vậy lãnh, người ngồi ở nơi này làm gì? Nga, không có việc gì, A ba, ta đây liền trở về, Lạc Căn do dự một chút. Nói, hài tử, ở sinh người mẹ khí đi, Nga không? A ba, không có. Thiến Hề cảm thấy ngượng ngùng, nàng dù sao cũng là vãn bối ai. Ta biết lần này là Dung Khâm làm không đúng, Dung Khâm không nên đem ngươi đưa đến ngươi nhà mẹ đẻ. Lại không đi theo ngươi, một người chạy đến ao cá, cái này làm cho ngươi cũng thật mất mặt, ngươi sinh khí, cũng là hẳn là, Lạc Căn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. A ba biết làm ngươi chịu ủy khuất, ta đứa nhỏ này nha, tính tình chính là vạn, thẳng, ngươi nhiều đảm đương chút đi. Hắn kỳ thật tâm địa là thực tốt, ta biết A ba. Dung Khâm là người tốt. Thiến Hề cũng khẽ thở dài, thấy Thiến Hề ảm đạm thần sắc. Lạc Căn lại nói, người mẹ nàng cũng là hộ tử sốt ruột, nói chút khắc nghiệt nói. Lão thái bà không hiểu đạo lý, người mà cùng nàng chấp nhặt. Thiến Hề hơi kinh, không nghĩ tới ngày thường cảm thấy công công lời nói không nhiều lắm. Vừa nói lên vẫn là rất chi thư đạt lý. Nhân ra càng là phân rõ phải trái, nàng liền càng không hảo trách cứ, liền khách khí mà nói, A ba, ta sẽ không so đo, nàng dù sao cũng là trưởng bối, là ta bà, đứng ở nàng lập trường giảng, nàng cũng là vì làm ta cùng Dung Khâm hòa hảo, Lạc Căn trong mắt vui vẻ. Đúng vậy, nàng chính là nóng vội một chút, hài tử, hảo hảo ngẫm lại đi. Ngươi tưởng mặc kệ ngươi đến cái nào trong nhà, đều sẽ cãi nhau, Ba Tang nàng trước kia đối với ngươi cũng không tồi. Thiến Hề cười khổ một chút. Gật gật đầu, là, ta hiểu biết ân, ngươi mau trở về đi thôi, ta đi cấp tranh cái gánh nước. Lạc Căn cười cười. Liền khơi mào hai chỉ thùng, đi hướng thôn Tây đi. Thiến Hề nhìn Lạc Căn bóng dáng. Nghĩ hắn nói những lời này đó, thật là một cái phụ thân. Đối nhi nữ yêu thương đi, nàng cẩn thận ngẫm lại, trước kia là căn các loại không đáng tin cậy, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, giống như từ xích nhân trở về, hắn liền tốt hơn nhiều rồi, giống như tâm lưu tại cái này ra, xem ra trước kia các loại không màng ra là vẫn luôn cùng ba tang cáo kỉnh. Xích Nhân trở về, hắn tâm sự chấm dứt, cả người đều biến ổn trọng, hơn nữa hiện tại tranh cái trở về. Cái này A Ba trên người đều tản ra tình thương của cha Quang Huy, một cái thảo nguyên gia đình nam. Nhân, như vậy coi trọng gia đình hoàn chỉnh tính. Đây là bọn họ dân tộc bản tính đi, mặc kệ như thế nào. Nàng cảm thấy vui mừng, trong lòng kia sợi oán khí cũng thuận nhiều. Vừa rồi nàng còn nghĩ chờ tranh cái bệnh ổn chút, cùng hắn thương lượng đi chung nguyên chuyện này. Hiện tại đi, lại cảm thấy, nhiều rất nhiều không xác định nhân tố. Nếu người một nhà đều đối nàng càng ngày càng tốt, nếu Dung Khâm một cái kính xin lỗi. Hắn xác thật không phải phạm vào cái gì không thể tha thứ sai. Nàng lại không phải không vướng bận hắn. Như vậy, nàng đi chung nguyên tâm còn chắc chắn sao? Tranh cái đâu? Hắn hiện tại biết nàng là nhà này tức phụ nhi. Hắn lại đi chung nguyên thời điểm, còn nguyện ý mang theo nàng sao? Hoặc là, hắn vừa đến ra lưu luyến trong nhà ấm áp, thay đổi ý tưởng đâu? Trời ạ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng chính mình cũng không biết tưởng cái gì đâu. Tưởng như vậy xuất thần, một tiếng âm dương quái khí nhi thanh âm. Trừ bỏ Xích Nhân, còn có thể là ai, hiện tại Thiến Hề đặc biệt phiền hắn. Gia hỏa này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nói với hắn lời nói chính là lãng phí thời gian lãng phí sức lực. Không liên quan ngươi sự, nói liền phải vòng qua hắn tiến sân, nhưng là nào đó người chính là gia. Mặt dày A Gia mặt dày, chính là đổ ở cửa, ta hiện tại lý giải nhị ca cách làm, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Thiến Hề đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm hắn, Xích Nhân lại là vẻ mặt nghiêm túc, cưới đến ngươi như vậy thê tử, là một người nam nhân bi ai. Thiến Hề trên đầu bốc hỏa, cái này chết đồ vật hắn rốt cuộc từ chỗ nào tới, nàng là như thế nào quan hắn điều sự. Ta là cái dạng gì thê tử, không phải do ngươi tới đánh giá. Tránh ra, Xích Nhân mở ra hai tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi xem ngươi, hai hàng lông mày rời rạc, mặt mang đào hoa, vừa thấy chính là hoa tâm nữ nhân ta. Thiến Hề chỉ hướng chính mình chóp mũi, sau đó trở tay lại chỉ hướng hắn chóp mũi. Đối mặt ngươi như vậy một cái anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Ta coi nếu cặn bã, ta cái này kêu hoa tâm. Xích Nhân cười nhạt một tiếng. Không tồi, ta là cái người ngoài cuộc, cho nên xem rõ, ngươi sẽ không theo nhị ca kiên định sinh hoạt. Mạng ngươi liền có đào hoa kiếp, nhị ca tâm tư thuần khiết, cảm tình thuần khiết. Hắn vì bảo hộ chính mình cảm tình hoàn chỉnh, mới tình nguyện đem ngươi tiễn đi. Thiến Hề trong lòng chấn động. Tuy rằng, nàng cũng suy đoán quá là như thế này. Nhưng là, bị Xích Nhân như vậy trực tiếp nói ra, nàng vẫn là có chút chấn động, nhưng là đối mặt Xích Nhân nóng rát ánh mắt. Nàng thực mau ngăn chặn cảm xúc, hừ lạnh một tiếng nói, ai đều có tư cách nói như vậy hắn, duy độc ngươi không có. Bởi vì, chính là ngươi đã trở lại, hắn mới biến thành như vậy. Ta chỉ là cái đạo hỏa tác, hoặc là nói là vật thí nghiệm, đổi thành đại ca. Cũng giống nhau, Xích Nhân nâng cằm lên, đúng lý hợp tình, hết chương.